Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 472. Cho ngươi thời gian nửa tháng. Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thạch trưởng lão như vậy bộ dáng. Triệu Linh Nhi mặt bên trên lập tức tràn đầy lo lắng nhìn xem vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh như có điều suy nghĩ nhìn xem Thạch trưởng lão rời đi thân ảnh. Hắn giống như minh bạch những chuyện gì. Thạch trưởng lão là một cái cẩn thận tỉ mỉ, lại chân thành vì nước Tam Triều Nguyên Lão, vì Nam Chiếu, hắn xuất sinh nhập tử, đối tại cái gì người, sự tình gì, đều có tuyệt đối nghiêm túc cùng bắt bẻ. Mình mặc dù ở một mức độ nào đó, nói là Nam Chiếu quốc phò mã, nhưng là bất kể là thân phận, địa vị, lai lịch, mình tuyệt đối không cách nào làm cho hắn đối với mình yên tâm lại. Mà Linh Nhi vừa mới đối thái độ mình, cùng A Nô cùng Đường Ngọc đối với mình thân mật, tất nhiên sẽ để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Cái này, có lẽ chính là hắn muốn cùng mình đơn độc nói chuyện duyên cớ A. Lập tức nhìn xem Triệu Linh Nhi khẽ mỉm cười nói. Đừng lo lắng, ta biết nên xử lý như thế nào. Chấm ngoặc kép, ân, nghe nói như thế. Triệu Linh Nhi tới trên mặt lo lắng lúc này mới hơi giảm ít một chút. Đối với vệ tử Thanh, nàng có tuyệt đối tin tưởng. Hắn nói có biện pháp, như vậy tuyệt đối liền là có biện pháp có thể tốt dễ xử lý Thạch trưởng lão cùng hắn ở giữa quan. Hệ, vệ tử Thanh không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp đi ra khách sạn. Thạch trưởng lão nhìn xem vệ tử Thanh đi tới, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn một chút. Thân hình điểm nhẹ, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại mấy ngoài trăm thước một gốc cổ thụ chi đỉnh. Vệ tử Thanh đứng ở Thạch trưởng lão trước người. Hai người lặng lặng mà đứng. Ai cũng không có nói chuyện trước. Một loại ngột ngạt cùng kiềm chế bầu không khí tại giữa hai người ngưng tụ, liền phảng phất bốn phía không khí đều muốn ngạnh sinh sinh bị đè ép rơi đồng dạng. Cặp chân kia hạ mái hiên nhà ngói càng là không ngừng vỡ vụn, mang theo từng đợt rất nhỏ tiếng tạch tạch. Người bình thường có lẽ coi là hai người chỉ là đơn thuần rằng co. Thế nhưng là chỉ có Thạch trưởng lão cùng vệ tử Thanh biết. Hai người bây giờ, khí thế sớm đã đang tiến hành một trận ai cũng nhìn không thấy giao phong. Một trận, khí thế cùng uy áp, cùng tâm cảnh vô hình chi chiến. Thạch trưởng lão cái trán không ngừng hiện ra hiện từng vệt mồ hôi lạnh. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn con ngươi cấp tốc co lại. Rung động trong lòng, càng lúc càng lớn. Trước mắt cái này gọi vệ tử Thanh nam tử, tuyệt đối là vượt qua bản thân tưởng tượng. Vốn cho là hắn bất quá là một cái bình thường đường tu. Nhưng là bây giờ, tại mình khí thế, uy áp phía dưới, vậy mà không ngừng chống cự ở. Còn càng làm cho mình cảm thấy sợ hãi cùng bất lực. Đây là hắn ngoại trừ hắn, chưa từng có tại trải qua cảm giác. Người rất mạnh, rốt cục. Thạch trưởng lão mở miệng, nương theo lấy cái này mở miệng, bốn phía không khí lập tức nhẹ nhõm lên, trở nên bình thản, không gợn sóng, thật giống như vừa mới hết thảy, cũng chỉ là ảo giác đồng dạng, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, ngươi biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì, công chúa trách nhiệm rất lớn, mà ngươi, không cách nào trợ giúp cho nàng, mặc kệ ngươi là chân ái nàng, còn là chuyện gì xảy ra. Rời đi hắn, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Thạch công hổ Thạch trưởng lão ánh mắt bên trong mang theo không thể kháng cự ngưng trọng. Nhưng mà, tại nghe nói như thế thời điểm, vệ tử Thanh trên mặt lại là nổi lên một loại tên là hí ngược cùng tò mò hơi cười. Vì cái gì chỉ có rời đi cái lựa chọn này? Có lẽ, ta có thể cùng nàng cộng đồng đối mặt không phải sao? Cộng đồng đối mặt. Thạch công hổ giống như là nghe được cái gì bất khả tư nghị nhất sự tình đồng dạng. Khắp khuôn mặt là lạnh lùng chế giễu chi sắc. Người biết công chúa đối mặt là cái gì địch nhân sao? Người biết nàng trách nhiệm đến cùng là thế nào sao? Người cảm thấy nàng thật là người bình thường sao? Người biết lúc trước, Vu Sau là thế nào chết sao? Người cho rằng, người là linh tịch kỳ tu vi. Người liền có năng lực cùng công chúa cộng đồng đối mặt đây hết thảy sao? Vệ tử Thanh, người nói cho ta biết, Tại đối mặt một cái là xuất khiếu cảnh giới cao thủ. Người như thế nào đi đối mặt? Mỗi một câu biết không? Mỗi một câu cảm thấy? Mỗi một câu coi là? Đều tựa như từng thanh bén nhọn chỉ thủ đồng dạng. Không ngừng tại vệ tử thanh trên trái tim không lưu tình chút nào dùng sức chen vào đồng dạng. Hắn không biết Linh Nhi đối mặt A là ai. Hắn không biết nàng thân phận chân thật. Không biết nàng trách nhiệm. Không biết lúc trước vu sau là thế nào chết. Không, hắn đều biết. Thậm chí, đừng nói có càng rõ ràng hơn. Vậy rõ ràng bái nguyệt lực lượng. Thế nhưng là hắn làm sao đi nói. Làm sao đi giải thích. Dù sao, Thạch Công Hổ lời nói cũng không sai. Bây giờ hắn, thật, không phải bái nguyệt đối thủ. Nhưng, rời đi Linh Nhi, mình liền có thể thay đổi hết thảy. Không, ta không sẽ rời đi. Nàng là nữ nhân ta. Tự nhiên có ta bảo vệ. Ta vệ tử thanh nếu là bất tử. Như vậy, Linh Nhi liền tuyệt đối không thể chết. Vệ tử thanh ngẩng đầu vậy nhìn xem Thạch Công Hổ. Khắp khuôn mặt là kiên định thần sắc. Rời đi Linh Nhi, tha thứ hắn làm không được. Mình không thể rời đi Linh Nhi, mà nàng cũng không thể rời đi mình. Hai người tính mệnh đã hệ ở cùng nhau, ai cũng phân bất khai ai. Đặc biệt là tại biết Linh Nhi cuối cùng vận mệnh thời điểm, tùy tiện rời đi Linh Nhi, hắn càng là làm không được. Thạch trưởng lão phẫn nộ, thế nhưng là không có cách nào. Vệ tử thanh thực lực rất cao, giống như tự mình cao. Mình không có nắm chắc đánh thắng được hắn, mà mình càng không muốn để công chúa biết. Mình tìm tới vệ tử thanh, người sẽ hối hận, người tồn tại, chỉ hội ngại đến công chúa. Nói đến đây, Thạch trưởng lão lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Ta sẽ ở khách sạn chờ ngươi nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, người suy nghĩ thật kỹ. Nhìn xem rời đi Thạch Công Hổ, vệ tử thanh cười cười, mặc kệ là nửa tháng, vẫn là một tháng, một năm, thậm chí là cả một đời. Mình căn bản vốn không sẽ đi nói muốn rời khỏi Linh Nhi. Bất quá cái này thời gian nửa tháng lưu tại khách sạn, tự mình ngã cũng là không cự tuyệt. Dù sao, mình thật sự là quá thiếu thời gian. Nhìn thấy vệ tử thanh trở lại khách sạn, Triệu Linh Nhi vội vàng đi tới hỏi thăm hai người nói chuyện phiếm. Vệ tử thanh chỉ là cười một cái nói không có việc gì. Cũng không có đi nói cho hai người nội dung nói chuyện. Hắn không muốn Triệu Linh Nhi đi lo lắng. Tại khách sạn dừng lại thời gian nửa tháng, Thạch trưởng lão quyết định để tất cả mọi người nghĩ không ra. Nhưng bọn họ lại là không có suy nghĩ quá nhiều. Đặc biệt là Ano, hoạt bát chơi vui nàng. Nghe được nói có thể ở chỗ này đang chơi nửa tháng, đã sớm kích động. Ngược lại là Đường Ngọc Tiểu Bảo nhìn xem Thạch trưởng lão, mang công chúa về Nam Chiếu Quốc là việc cấp bách, nghĩa phụ tại sao phải trì hoãn? Có lẽ hắn có mình quyết định đi. Đường Ngọc Tiểu Bảo nghĩ như vậy. Dù sao trong lòng hắn, nghĩa phụ tuyệt đối không phải là loại kia lão hồ đồ người. Mặc dù ngoan cố một chút. Thời gian nửa tháng bên trong, một đám người cứ như vậy tại khách sạn cư ở lại. Trong lúc đó không có bái nguyệt giáo đồ quấy rối, đến là nhiều hơn mấy phần hòa bình. Mà tại vài ngày trước, Lưu Tấn Nguyên vậy đến nơi này. Cùng nguyên tắc, Lưu Tấn Nguyên là một cái tao nhã nho nhã, thân thiết người thân thiết nam tử. Vệ tử thanh cũng coi là cùng Lưu Tấn Nguyên quen biết. Mấy người quan hệ, ngược lại là thân mật rất nhiều. Chỉ là, mặc kệ vệ tử thanh cố gắng như thế nào, nhưng Thủy Chung không cách nào tiến vào nhập đạo. Minh bạch mình tâm, một ngày này, như là thường ngày, vệ tử thanh đứng cách khách sạn mấy ngoài trăm thước đỉnh cây phía trên nhắm mắt lại muốn tại độ. Nếm thử nhập đạo, nhưng hắn không biết là, tại trong khách sạn, Triệu Linh Nhi chính một mặt hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.